Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3355, chương 3353, Tà Di. Ếch Nan Chi Địa ở phụ cận đây rất nổi danh, bởi vì cái này địa phương bao trùm phạm vi rất rộng. Trong này cũng đi ra không ít chuyện, bên trong khắp nơi đều là kịch độc, còn có mê trận, thường xuyên có võ giả ngộ nhập vào đây. Cuối cùng mất tích, hơn 500 năm trước, đã từng có 3 cái thế lực lớn liên hợp lại, điều tập rất nhiều cường giả cùng quân đội tiến vào Ếch Nan Chi Địa dò xét. Hơn 10 vạn đại quân cùng cường giả đi vào, cuối cùng chỉ là ra một nửa không đến, đại bộ phận võ giả đều là chết tại kịch độc phía dưới. Bên trong mê trận cũng quá mạnh, tự liền Thánh Hoàng Hậu Kỳ đều đầu óc choáng váng. Ở bên trong tìm không thấy đường, trong này mê trận huyễn trận nghe nói là tự nhiên hình thành, mà lại rất khó phá hư về sau còn có thể tự động phục hồi như cũ. Trọng yếu nhất là bên trong có một ít khu vực, sau khi đi vào có thể cảm nhận được sinh mệnh nguyên lực đang trôi qua nhanh chóng. Tại cái kia khu vực võ giả hội, sẽ nhanh chóng già đi. Giống như không nhanh chóng lui ra ngoài, vậy sẽ rất nhanh chết già. Sở dĩ nơi này gọi Ếch Nan Chi Địa. Cái này địa phương đằng sau gần như không có võ giả tiến vào. Bên trong cũng không có cái gì đỉnh cấp thần dược loại hình. Hơn nữa còn có rất nhiều cường đại tiên thú. Vào bên trong đi làm cái gì tự tìm khó chịu sao, lần này cũng rất nhiều võ giả tiến vào. Đều không có chút gì do dự tự tiến vào, bởi vì có tin tức truyền đến, đã xác định Vân Tường Thú tiến vào Ếch Nan Chi Địa. Đều đuổi bắt lâu như vậy, mà lại rất nhiều các công tử tiểu thư, càng nhiều hơn chính là đến rèn luyện. Như thế nào lại biết khó mà lui đâu, lần này tới ít nhất mấy trăm đến gần vô hạn đại viên mãn cường. Giả, còn có vượt qua 100 vạn quân đội. Đám này các công tử tiểu thư làm sao có thể thối lui? Càng là loại này địa phương, các nàng ngược lại càng là hưng phấn a. Vô số quân đội nhanh chóng tập kết, lần này ngược lại là không có lỗ mãng. Các thế lực, các tộc quân cường giả quân đội tập kết ở cùng nhau. Sau đó thành đội hướng bên trong đi. Lục Ly đi vào lúc liền có thể dò xét đến từng đội quân sĩ hướng bên trong đi đến. Mà lại một đường đều tại phá hư. Bọn hắn chuẩn bị đem cái này Ếch Nan Chi Địa trực tiếp san bằng. Để trong này biến thành một mảnh hoang mạc. Đem nơi này độc chướng huyễn trận mê trận những này đều làm hỏng đi. Xem cái kia Vân Tường Thú trốn nơi nào, sở dĩ Lục Ly tiến vào Ếch Nan Chi Địa về sau. Phát hiện 4 phương 8 hướng đều là tiếng nổ, khắp nơi đều có võ giả công kích, từng mảnh xâm lâm bị tạc thành bột mịn, ngồi xuống ngồi đại sơn bị bình định, từng mảnh đầm lầy bị lấp đầy. Dù sao đám kia võ giả những nơi đi qua, đều muốn biến thành một mảnh hoang mạc, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Cái này địa phương rất quỷ dị. Lục Ly sau khi đi vào cũng cảm giác khí tức không đúng. Tiến vào Ếch Nan Chi Địa sau hắn luôn có một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Tựa hồ kề bên này phiêu đáng quỷ hồn. Lục ca ca, Tử Hề rất sợ hãi. Ca ca ôm ta, Tử Hề giữ chặt Lục Ly tay. Trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh hoàng. Giống như Lục Ly không phải biết nàng đã là người trưởng thành tư duy. Sợ là sẽ phải bị vẻ mặt này manh hóa. Hắn nhếch miệng nói, bình thường điểm nói chuyện, đừng cả ngày giả dạng làm 4-5 tuổi hài tử. Chính ngươi không mệt mỏi sao? Không mệt a? Tử Hề ngửa đầu, rất nghiêm túc nói ra. Tử Hề vốn chính là dáng vẻ như vậy a, cùng tuổi tác có quan hệ gì? Lục ca ca không thích Tử Hề sao? Đằng sau câu nói kia, Tử Hề lệch trở nên vô cùng đáng thương. Lục Ly bó tay rồi, cũng không muốn đi nhiều lời. Hắn nói ra, nếu không ngươi tiến vào ta không gian thần khí bên trong, nơi này ta cảm giác rất tà dị. Không phải rất tà dị, là tương đương tà dị. Tử Tử Hề lần này nghiêm mặt nói ra, cái này địa phương bị hủy diệt, địa phương ngay tại chậm rãi phục hồi như cũ. Giống như nơi này không phải có chí cường giả khắc xuống pháp tắc đạo ấn. Cái này tự nhiên thần trận khẳng định phi thường biến thái. Lục ta ca, ta cảm thấy vẫn là lui ra ngoài đi. Ta luôn cảm giác có chút bất an. Ta cũng hiểu được có vấn đề. Lục Ly nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Tử Hề chậm rãi đi ra phía ngoài. Đằng sau có võ giả vào đây. Nhìn thấy Lục Ly các nàng đi ra ngoài cũng không trách móc. Dù sao Tử Hề nhìn quá nhỏ. Xảy ra chuyện, Lục Ly đi chỉ chốc lát, phát hiện một mực không có đi ra khỏi Ách Nan chi địa. Hắn ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn vào đây cũng không có quá xa. Dựa theo đạo lý nói đã sớm đi ra ngoài. Cái này địa phương hẳn không phải là tự nhiên thần trận, mà là có chí cường giả bố trí thần trận. Giờ phút này cái thần trận mở ra. Lục Ly đôi mắt chuyển động một phen. Ngưng âm thanh nói ra, ta cảm giác có âm mưu, có lẽ cái này vân tường thú liền là âm mưu một phần. Cái này vận rủi chi địa có cường giả muốn lừa giết cái này hơn 100 vạn võ giả. Hơn 500 năm trước có mấy cái thế lực liên hợp tiến đánh qua vận rủi chi địa. Đằng sau lui ra ngoài một nửa võ giả, điều này nói rõ cái này vận rủi chi địa là có thể đi ra. Mà lại cái này địa phương cũng không phải tuyệt địa, chỉ là bình thường hiểm địa mà thôi, giống như vào đây ra không được. Vậy làm sao có thể là bình thường hiểm địa, huyết linh nhi? Lục Ly đem huyết linh nhi phóng ra, hắn cũng không đi, liền chờ huyết linh nhi dò xét. Tử Hề cặp kia như bảo thạch mắt to nhìn chằm chằm dưới mặt đất. Nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Lục ca ca. Người cái này mỹ linh nhìn rất mạnh a, tại thần văn phương diện tạo nghệ đoán chừng rất sâu a, người đây cũng có thể nhìn ra, Lục Ly. Rất là ngạc nhiên, Tử Hề gật đầu nói, người cái này mỹ linh thể nội tràn đầy pháp tắc cùng đạo ngân khí tức. Nó nhưng không có bất luận cái gì chiến lực, giờ phút này ngươi đưa nó phóng xuất, không cần phải nói là dùng đến phá trận. Lục Ly giơ ngón tay cái lên, đằng sau không nói chuyện, lẳng lặng chờ đợi huyết linh nhi dò xét, không ngừng có võ giả vào đây. Lục Ly nhưng không có nhắc nhở bọn hắn, như là đã vào đây, kia nhắc nhở cũng không có ý nghĩa. Đến cùng có âm mưu gì lừa giết cái này hơn 100 vạn võ giả cũng không có ý nghĩa gì a lại nói. Ít nhất vào đây có trên trăm đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả a, xác định có thể toàn bộ lừa giết. Lục Ly có chút nghĩ không thông, phụ cận thế lực lớn cùng đại tộc hắn cũng không rõ ràng, sở dĩ không thể nào phán đoán, chỉ có thể chờ đợi huyết linh nhi dò xét. Tiền phương còn tại truyền đến tiếng nổ, Lục Ly cũng có thể nhìn thấy phụ cận bị hủy diệt địa hình ngay tại khôi phục. Kia là những cái kia bị hủy diệt cây cối đều tại một lần nữa mọc ra. Đơn giản quỷ dị đến cực hạn, trọn vẹn đã qua hơn nửa canh giờ. Huyết Linh Nhi trở về, nó truyền âm nói, chủ nhân, cái này địa phương rất quỷ dị, không phải phổ thông thần trận, mà là mấy chục loại cường đại thần văn tổ hợp lên siêu cấp đại thần trận. Muốn phá giải tương đương khó. Không có mấy trăm năm không thể nào. Mấy trăm năm, Lục Ly rất là kinh hãi. Huyết Linh Nhi phá trận năng lực thế nhưng là phi thường biến thái. Nó nghe nói muốn mấy trăm năm thời gian, cái này thần trận đến cùng đến cỡ nào biến thái a. Lục Ly nghĩ nghĩ, hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Nơi này thần văn là tự nhiên hình thành, vẫn là có cường giả bố trí. Huyết Linh Nhi rất khẳng định nói ra, nơi này có một ít tự nhiên thần văn, nhưng cũng có rất nhiều là cường giả bố trí. Bất quá bố trí phi thường xảo diệu, đều nhìn không ra vết tích, mà lại cùng tự nhiên thần văn kết hợp lên. Sở dĩ thoạt nhìn như là tự nhiên thần trận, những này bị ta khám phá, cái này bố trí thần văn cường giả mạnh phi thường. Sao ta đối thần văn hiểu rõ mạnh hơn gấp mấy trăm lần. cái này thần văn ta hủy không được, coi như phá vỡ một cái lỗ hổng để ngươi chạy đi. Cũng muốn mấy trăm năm thời gian, xong. Lục Ly nội tâm trầm xuống, tại thần văn phương diện có được như thế cường đại tạo nghệ cường giả. Hắn bố trí một cái bẫy, trừ phi có đại viên mãn cường giả tới, nếu không ván này căn bản phá không đến. Tất cả mọi người muốn bị vây chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.